Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 988, viễn cổ bí cảnh tin tức xác thật. Với ca ca đồng thời tu luyện tiểu điềm điềm, cũng tăng tới rồi dương thần cảnh nhất trọng ngũ giai sơ kỳ. Chỉ có cả ngày ăn nhậu chơi bời không nghĩ chuyện na cha với Sửu Sửu. Như cũ dừng lại ở hợp nhất cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma rất đau đớn đầu óc. Làm sao không trực tiếp quán đỉnh? Không được, thần cảnh không thể so với tiên cảnh. Pháp tắc đã không sứt mẻ. Căn bản tìm không đáo giá loại có thể lái được cửa sau dìu dắt hậu tiến chỗ sơ hở rồi. Phát cái gì buồn, cho bọn hắn luyện thiên phẩm quán đỉnh đan là được. Đại ma thần ở Diệp Phong trong đầu chỉ điểm, có thiên phẩm quán đỉnh đan, người mình tới cảnh giới gì, liền có thể đưa bọn họ rót đến cảnh giới gì. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thần năng, quán đỉnh đan, thật là có đồ chơi này. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chung, nhất thiên quán đỉnh đan đan phương, hiện lên Diệp Phong trong đầu, quán đỉnh đan đan phương. Thuốc phụ lại tất cả đều là nhiều chút, không bao nhiêu tiền thế tục thảo dược. Nhưng thuốc chủ yếu lại y theo bị rót người cảnh giới. Vô tận giống nhau, đã bị thiên phẩm linh tâm đan rót đến hợp nhất cảnh Sửu Sửu với Na Cha. Nếu muốn tăng tới với Diệp Phong muốn cùng đoán thể cảnh. Thuốc chủ yếu yêu cầu ngũ thải thạch, âm minh thạch cùng kim ô thạch. Mà cảnh giới đã tăng tới dương thần cảnh tiểu điềm điềm. Lại chỉ cần những thứ kia không bao nhiêu tiền thế tục thảo dược luyện thành cơ sở quán đỉnh đan. Là đủ rồi, bây giờ tiểu điềm điềm luyện cấp tốc độ so với Diệp Phong không chậm bao nhiêu. Đứng im nàng tu vi vấn đề với Diệp Phong như thế. Thiếu tài nguyên tu luyện, tiểu điềm điềm thực ra không cần Diệp Phong giúp nàng rót cấp. Nhìn xong quán đỉnh đan cách điều chế sau, Diệp Phong nhất thời sáng tỏ, dùng quán đỉnh đan thực ra thì tương đương với xây cất công trình trung châm cốt sắt tác dụng. Bị ghim bao nhiêu tầng cơ sở, là có thể bị rót đến bao nhiêu cái tầng lầu. Quán đỉnh tác dụng thực ra chỉ tương đương với rót xi măng. Có chút tầng lầu thừa trọng kết cấu không cần cốt sắt cơ sở. Cho nên liền có thể trực tiếp dùng xi măng rót đi qua. Dĩ nhiên, đây chỉ là một tỉ dụ, dùng để nói rõ nó tương tự đạo lý. Diệp Phong lúc này dùng trong tay tài nguyên tốn tiểu nửa ngày. Luyện ra hai lò thêm nguyên liệu cùng không thêm đoán thiên phẩm quán đỉnh đan. Cho Sửu Sửu Na Cha cùng tiểu điềm điềm các cho ăn một viên thêm nguyên liệu hoặc không thêm đoán. Quán đỉnh đan sau. Sau đó một hơi thở đem Sửu Sửu với Na Cha hai người rót đến dương thần cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Lại đem tiểu điềm điềm rót đến dương thần cảnh nhị trọng cấp một sơ kỳ. Để cho Sửu Sửu với Na Cha hai người so với tiểu điềm điềm thấp suốt nhất trọng cảnh giới. Là dùng lấy trừng phạt bọn họ lười biếng cùng khích lệ tiểu điềm điềm đi lên. Mà Diệp Phong chính mình tu vi. Thoái hóa đến đoán thể cảnh nhất trọng cấp 2 sơ kỳ. Luyện cấp cuồng ma lần này không lại làm bình quân chủ nghĩa. Bây giờ không giống với tiên giới. Tài nguyên tu luyện nghiêm trọng thiếu thốn. Duy trì đoàn đội nhỏ trung tột đỉnh chiến lược rất có an ninh cần phải. Một khi phân phối đồng đều, luyện cấp cuồng ma mình cũng sẽ thoái hóa đến dương thần cảnh. Trong nhà tột đỉnh chiến lược sẽ hạ xuống suốt một cái đại cảnh cấp bậc. Làm xong những chuyện này sau, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc mang theo cả nhà đi ra thông linh bí cảnh. Lần này Ma Hoa Kê lại cũng đi theo, bảo là muốn với chứ tự ra tướng công về nhà ăn Tết. Bí cảnh cửa vào, mấy cái thủ vệ trợn mắt nhìn Ma Hoa Kê, quá sợ hãi. Nhưng thất sắc sau đó lại làm bộ không nhìn thấy như vậy. Chẳng quan tâm, mặc cho Ma Hoa Kê một thân dễ dàng đi theo Diệp Đại Nguyên Soái rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Ma Hoa Kê không phải là Đại Nguyên Soái mang vào. Một khi rêu rao mở, đầu tiên được truy cứu chính bọn hắn khá là nghiêm trọng không làm tròn bổn phận chi trách. Hơn nữa Ma Hoa Kê xem tình hình còn với đại nguyên soái một nhà quan hệ tâm đầu ý hợp. Một khi rêu rao đi ra ngoài, còn nghiêm trọng hơn đắc tội đại nguyên soái, không thể làm gì khác hơn là giả bộ câm điếc, coi nhi bất cách nhìn, tin tưởng lấy đại nguyên soái anh minh. Chính hắn càng không biết rêu rao đi ra ngoài cho mình cùng mọi người cùng nhau tìm phiền toái. Trở lại đại nguyên soái phủ, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, chỉ thấy chính mình toàn bộ đại nguyên soái phủ đô bị đánh mặc vào được trang điểm xinh đẹp. Vui sướng hớn hở, thư công tử còn đang không chối từ vất vả chỉ huy một đoàn nô bộc. Tiếp tục giả vờ mặc vào chứ tự kỷ đại nguyên soái phủ. Diệp huynh, bệ hạ cho ngươi sau khi về nhà đi tìm hắn. Hắn tìm ngươi có chuyện. Hai tay xiên trước eo thon nhỏ đang chỉ huy bọn nô bộc làm việc thư công. Tử, đối với Diệp Phong ngòn ngọt cười đạo. Cười Diệp Phong lập tức dài cả người nổi da gà. Huynh đệ, người này giọng, ca cũng không thưởng thức. Diệp Ái Khanh, đây là từ bị ngươi chém đầu thư lão quỷ khiếu thượng lục soát một miếng da. Theo cha hỏi đám kia phong tông phản nghịch khẩu cung. Này tấm da là thư lão quỷ khiếu thượng đồ trọng yếu nhất. Long Dực nắm một miếng da đưa cho Diệp Phong đạo. Nhưng này phía trên bùa vẽ quỷ ai cũng không biết là ý gì. Nghe nói là cái gì thư gia tổ truyền ký sự mật phù. Nhà các ngươi vị kia thư công tử là ngươi nhân. Chấm không có phương tiện phái nhân tra hỏi. Ngươi cầm chứ giá tấm bản đồ đi tìm thư công tử hỏi một chút. Xem có thể hay không hỏi ra thứ gì. Nếu là có quan quân quốc đại sự tình báo trọng yếu, ngươi mau trở về báo lại chấm. Nếu chỉ là một ít tu luyện bí pháp bảo giấu tài nguyên loại đồ vật, coi như là chính ngươi chiến lợi phẩm, chấm liền không nữa hỏi tới. Ngoài ra, đêm 30 buổi tối hoàng gia muốn thiết yến đại yến quần thần. Nhớ phải dẫn theo cả nhà các ngươi cùng vị kia ma cô nương cùng đi tham gia hoàng gia yến hội. Đến lúc đó uống nhiều mấy chén xem có thể hay không lại say ra một ít thơ hay hảo từ tốt bức họa đến. Văn tướng đại nhân nhưng là rất chờ mong nha. Nha, đúng rồi, đem các ngươi ra vị kia thư công tử cũng mang đến đi. Để cho nhân ra một cái người xứ khác ở nhà các ngươi cô linh linh hết năm 30 vãn. Thật sự là quái đáng thương. Nhân gia nói thế nào cũng là thần châu đại địa cao cấp tông môn. Ở lâu chúng ta thần triều đại diện toàn quyền chứ sao? Tạ bệ hạ long ân. Diệp Phong lễ phép tính cáo lui sau. Trở lại nhà mình đại nguyên soái phủ. A-di-đà Phật. Diệp Phong đem tấm da kia ở thư công tử trước mắt mở ra sau. Thư công tử lông mày kẻ đen tiếp theo đối với Thu Nguyệt càng trừng càng lớn. Trừng đến cuối cùng, lại tuôn ra một tiếng thét chói tai đạo. Trời à, lão quỷ này thật là lớn bản lĩnh. Lại sớm tìm được A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh cụ thể vị trí. Bất quá, theo như này tấm gia đã nói pháp. Bí cảnh cửa vào bị một cái bạch cốt tinh chiếm đoạt. Kia địa phương địa lý vị trí cực kỳ đặc thù, không cách nào bài binh bố trận, dùng quân đội hỗ trợ, nếu muốn tiến vào bí cảnh, hoặc là lấy đỉnh phong kim cương thần chi chiến lực cá nhân, đem toàn lực đánh chết, hoặc là thỏa mãn bạch cốt tinh điều kiện. Bạch cốt tinh cho lão quỷ này ra điều kiện là, ai cho nó huyết tế 10 tỷ thần dân, cùng nó tiến hóa thành chân chính sinh linh. Nó liền đưa cái này bí cảnh nhường cho ai. Khó trách lão quỷ này lựa chọn ủng hộ Lộ Vương mà không phải thần triều tân quân. Cũng chỉ có Lộ Vương loại này sát nhân bất chớp mắt đại ma đầu mới dám liên quan huyết tế 10 tỷ thần dân loại này phát điên bạo hành. Thư công tử cuối cùng nhìn Diệp Phong, mặt đầy tiếc hận nói: được rồi, lấy ngươi tâm tính, khẳng định không chịu cổ hoặc tiểu hoàng đế đi làm thất đức như vậy chuyện. Cái này cái gì A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh, cũng chỉ coi là một giấc mộng đi. Náo hoàn nguyên tiêu sau, ta dẫn ngươi đi sông A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh. Diệp Phong nhìn chằm chằm thư công tử, không nghi ngờ gì nữa đâu. Không phải đâu, ngươi cũng đã tu luyện đến chấm ngoặc kép. Thư công tử bưng bít chứ tự kỷ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt đầy hoảng sợ nói: Thư công tử ăn Diệp Phong quà tặng một gốc thiên cấp linh tâm thảo sau mới lên cấp đến hợp nhất cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Căn bản thì nhìn không xuất hiện ở Diệp Phong kết quả đến cảnh giới gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.